Người chơi hung mãnh, chương 580, tâm đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua khởi tử hoàn sinh luyện kim thuật sư thê tử. Cùng trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất cao su ăn mặc thân ảnh đi. Lý Ngang dùng hai ngón tay nắm hắn tại e gian phòng bên trong đạt được chùm chìa khóa. Quăng một chút, để tổng cộng có 7 chuôi chìa khóa chùm chìa khóa phát ra lách cách tiếng vang. Cái này 7 chuôi chìa khóa, riêng phần mình đối ứng ABCDEFG 7 cái gian phòng. Mỗi một chiếc mặt sau đều tiêu nước cờ chữ 0, 72, 72, 24, 48, 2, 0. Ngay từ đầu ta còn không thể lý giải những chữ số này hàm nghĩa. Tưởng rằng số lượng mật mã khóa, hoặc là tủ sắt trên ổ quay mật mã khóa. Thẳng đến ta tại 10 giờ 05 phút tiến vào ép gian phòng. Cầm tới thư tín, hắn chậm rãi nói, ép gian phòng tin, yêu cầu ta đem cây mía để vào ép gian phòng cung cấp nguyên vật liệu miệng. Để A gian phòng máy móc sản xuất pin dịch, còn công bố, sản xuất pin chỉ ít cần 2 giờ. Nếu như không thể tại trước 10 giờ tiến vào ép gian phòng, liền sẽ bỏ lỡ sau cùng thời cơ. Nhưng là trong thư này có cái cực kỳ không hợp lý địa phương. Mặc kệ lưu lại thư tín người là ai, hắn đều tinh chuẩn dự đoán được ta tiến vào mỗi cái gian phòng thời gian. Thậm chí ngay cả ta thăm dò đường hành lang, chính là đến bị cao su ăn mặc thân ảnh hấp dẫn lực chú ý thời gian đều tính tới. Duy chỉ có tại ép gian phòng, tại ta ven đường không có lãng phí thời gian. Đến muộn 5 phút đồng hồ tình huống dưới, nói ta đã vượt ra khỏi cuối cùng thời hạn, hoặc là dỡ xuống trên bờ vai pin, để vào vách đá lỗ khảm, tiến hành cực mệnh, hoặc là cái gì cũng không làm, tại chỗ chờ chết. Lý Ngang dừng một chút, bình tĩnh nói, cái này rất kỳ quái. Tại ép gian phòng trên sàn nhà, đặt vào một cây cây mía, kết hợp trước đó phỏng đoán, cái gọi là pin dịch kỳ thật chính là cho ta cung cấp năng lượng L đường gluco. Đã như vậy, vì cái gì ta không trực tiếp ăn hết có thể cho ta cung cấp đường điểm cây mía, sau đó vô cùng an toàn địa dỡ xuống trên bờ vai pin, để vào vách đá lỗ khảm đâu? Trong lúc này hoàn toàn không cần đi qua mở ra A gian phòng máy móc trình tự. Trừ phi, cây mía cũng chưa hoàn thành chuyển đổi tay tính trình tự, dẫn đến ta không cách nào trực tiếp ăn hết cây mía, lợi dụng trong đó đường điểm cho thân thể cung cấp năng lượng, nhất định phải dựa theo trên thư nói trình tự tới. Lý Ngang giơ cánh tay lên, dùng đốt ngón tay gõ gõ nửa mờ tường đá, thản nhiên nói, toàn bộ Mobius đường hành lang mấu chốt nhất tiết điểm ngay tại ở mặt này tường đá. Xuyên qua tường đá chuyển đổi tay tính, lần nữa đi ra, thì biến thành bình thường. Cây mía xuất hiện tại ép gian phòng trên sàn nhà. Hắn tay tính lại là bình thường. Có hai loại khả năng để giải thích vấn đề này. Cây mía là đặt ở cái này có thể cách ly đường hành lang đảo ngược tay tính hiệu quả cao su trong quần áo. Vụng trộm dẫn vào, đầu này đường hành lang bên trong tồn tại một loại nào đó mật đạo. Có thể không thông qua tường đá, trực tiếp từ ngoại giới đi vào phòng. Trên người ta cái này cao su ăn mặc mặc dù thiếu cái gì linh bộ kiện, không thể cách ly tay tính đảo ngược hiệu quả, nhưng là nó nội bộ phi thường gấp gáp, hoàn toàn không bỏ xuống được một cây cánh tay dài như vậy cây mía. Mà lại cây mía mặt ngoài cũng không có mài mòn vết tích, vết mồ hôi mùi hoặc là cao su mùi. Lý Ngang lắc đầu nói, như vậy, chỉ còn lại loại thứ hai khả năng, tức đường hành lang bên trong tồn tại mật đạo. Ta lục soát khắp tất cả gian phòng, tối giống mật đạo là D gian phòng cùng E gian phòng trên trần nhà hình vuông kim loại tấm. Cùng ta mặc đồng dạng cao su ăn mặc thân ảnh, lần thứ nhất xuất hiện là từ đường hành lang bên trong đi ra tường đá. Lần thứ hai xuất hiện là đi vào D gian phòng cửa lớn. Lần thứ ba xuất hiện là cõng dị dạng quái vật xuyên qua tường đá. Ngay từ đầu ta coi là dị dạng quái vật là tồn tại ở D trong phòng. Nhưng ở cân nhắc đến đê gian phòng bên trong bộ tồn tại thông hướng ngoại giới mật đạo về sau, liền có mới giải thích, dị dạng quái vật, là cao su ăn mặc thân ảnh từ trên lầu học thuộc. Trong tay của ta sau này chìa khóa mặt sau số lượng cũng không phải là mật mã, mà là mỗi cái gian phòng đối ứng ngoại giới thời gian. A. Gian phòng thời gian cùng ngoại giới thời gian nhất trí. B. Gian phòng thời gian là ngoại giới 72 giờ trước. C. Gian phòng thời gian là ngoại giới 72 giờ về sau. D. Gian phòng thời gian là ngoại giới thời gian 24 giờ trước. E. Gian phòng thời gian là ngoại giới thời gian 48 giờ trước. F. Gian phòng thời gian là ngoại giới thời gian 2 giờ trước. G. Gian phòng thời gian cùng ngoại giới thời gian nhất trí. Cứ như vậy, hết thảy không hợp lý đều chiếm được giải thích. Ta tại C. Gian phòng bên trong nghe được ngươi cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Lúc ấy thời gian là 3:07 ngày 9 giờ tối 30 phút. Phụ thân ngươi quyết định xuống đến trong giếng thực hành sau cùng kế hoạch, dùng cái này rút lui 72 giờ. Ngay lúc đó đường hành lang thời gian hẳn là 3:04 ngày 9 giờ tối 30 điểm. Đường hành lang thời gian 3:04 ngày 9 giờ tối 15 điểm. Ta tại B. Gian phòng bên trong nghe được vợ chồng nói chuyện. Trên thực tế phát sinh ở 3:01 ngày 21 giờ 15 điểm. Lúc ấy luyện kim thuật sư thê tử ngay tại an ủi trượng phu. Hết thảy bình thường. Đường hành lang thời gian 3:04 ngày ban đêm 9 giờ 45 phút. Ta tại D. Gian phòng bên trong. Nghe được luyện kim thuật sư thút thít. Trên thực tế phát sinh ở 3:03 ngày ban đêm 9 giờ 45 phút. Đồng thời, 3:03 ngày 9 giờ tối 15 phút. Có người chi đi ngươi cùng mẫu thân ngươi. 9 giờ 40 phút. Hắn đem Siri mang đi. 9 giờ 40, 45 phút. Mẹ của ngươi tử vong. Ta tại E. Gian phòng bên trong. Nghe thấy luyện kim thuật sư hai vợ chồng nói chuyện. Trên thực tế phát sinh ở 3:02 ngày 9 giờ tối 55 phút. Đối ứng luyện kim thuật sư tại lịch ngày trên viết. Hắn tại 3:02 ngày. Diamestri thay thê tử nhận lấy huân chương. Sẽ lấy trên tất cả thời gian tiến hành trải vuốt về sau. Ngoại giới thời gian chính xác tiến hẳn là 3:01 ngày. Luyện kim thuật sư cho Eric. Cũng chính là ngươi tiến hành thứ 3 quý Turing khảo thí. Một ngày trước thời tiết rất tồi tệ. Hủy hắn thí nghiệm hàng mẫu. 3:02 ngày. Luyện kim thuật sư Diamestri. Trong đêm Siri làm ác mộng. Mộng thấy trong tủ quầy có người. 9 giờ 55 phút hai vợ chồng nói chuyện. Luyện kim thuật sư đem huân chương cho thê tử. 3:03 ngày. 9 giờ tối 15 phút. Có người chi đi ngươi cùng mẫu thân ngươi. 9 giờ 40 phút. Hắn đem Siri mang đi. Sau đó dẫn đến mẫu thân ngươi tử vong. 9 giờ 45 phút luyện kim thuật sư nói chuyện với ngươi. 3:07 ngày. 9 giờ tối 30 phút. Luyện kim thuật sư thử qua tất cả phương thức. Vẫn là chế không lấy ra chính xác dược tề. Thế là chuẩn bị xuống đến trong giếng đi. Lý Ngang nâng lên ngón trỏ. Trầm giọng nói, lúc này thê tử của hắn nữ nhi đều đã tử vong. Như vậy hắn vì cái gì còn nói muốn dồn lấy thuốc tề đâu? Vì cái gì còn nói muốn cứu vớt thê nữ đâu? Đáp án rất đơn giản. Hắn muốn lợi dụng đường hành lang thời gian vặn vẹo năng lực. Trở lại quá khứ, cứu vãn bi kịch, tại quyển kia lịch ngày bên trên. 3:03 ngày đánh dấu là nghe 3 ngày sau bản thân tổng kết. Lịch ngày trên đánh dấu hiển nhiên là tại bi kịch phát sinh tháng 3 trước đó. Lúc ấy luyện kim thuật sư cũng không biết thê nữ sẽ chết. 3:03 ngày 9 giờ tối 15 điểm. Có cái cùng luyện kim thuật sư đồng dạng người xuất hiện. Chi đi ngươi cùng mẫu thân ngươi. Lúc này, luyện kim thuật sư bản người ở nơi nào? Hắn hẳn là tại C. Gian phòng bên trong nghe 3 ngày sau bản thân tổng kết. Luyện kim thuật sư đã sớm biết đường hành lang thời gian dị thường. Đồng thời một mực tại lợi dụng điểm này. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đơn độc đợi tại đường hành lang C. Gian phòng bên trong. Bởi vì C. Gian phòng thời gian là ngoại giới 72 giờ về sau. Cho nên, chỉ cần hắn dưỡng thành đúng hạn tại C. Gian phòng mới mặt đất gian phòng. Niệm mình trong mấy ngày này thí nghiệm thành quả cùng tâm đắc. hắn liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Biến tướng tiết kiệm thời gian, tranh thủ sớm một chút nghiên cứu ra dược vật. Những phòng khác cũng tương tự bị làm thành có thể nghe được trên lầu thanh âm cách thức. Chỉ sợ cũng đều là ra ngoài mục đích này. Cách Trương.